Dịch thơ, ánh khói đọng núi chiều tía, dáng chiều rơi xuống, cùng cái cô đơn chiếc diều bay, làn nước sông thu vớ bầu trời kéo dài một sắc, bản dịch của Trần Trọng San. BTV cách chương.